pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1591 Tùy Ý Nhiệm Vụ 24. Thuyền viên nhóm đều biết lão bản sủng cái này tiểu nha đầu. Hơn nữa nghe nói khai ở huyện thành tiệm cơm dùng chính là đứa nhỏ này nấu cơm khi trong lúc vô ý. Làm ra phối phương, lão bản bởi vì Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng đối với phối phương dự kín như bưng dứt khoát cho một nửa cửa hàng, cho nên Trình Lệ cái này tiểu nha đầu cũng coi như thượng một tí xíu lão bản nữ nhị ý tứ. Thậm chí, có người cảm thấy, lão bản đối chính mình thân nhi tử khuê nữ, đều không có đối Trình Lệ dung túng. Nhưng là dù vậy, ở Trình Lệ yêu cầu đem thuyền sử tiến trai yêu quỷ hải khu vực kia khối khu vực khi cũng bị toàn thuyền người mãnh liệt phản đối. Không nói đến dưới nước các loại mạch nước ngầm, xoáy nước tùy thời có thể đem này một diệp thuyền con tính cả trên thuyền sinh mệnh mang đi. Cũng không nói kia cắn nuốt không biết bao nhiêu người trai yêu truyền thuyết. Chỉ cần là mặt biển hạ che giấu đá ngầm liền cũng đủ làm người đau đầu. Này một vùng biển mặt nước thoạt nhìn mênh mông bát ngát. Trên thực tế nếu là lục cấp phong trở lên ngươi sẽ thấy rất nhiều hình thù kỳ quái đá ngầm giang. Nanh so le đan sen che kín này phiến hải vực, những cái đó máy móc thuyền căn bản vào không được, cũng chỉ có hẹp hòi kiểu cũ phong thuyền còn cần thiết muốn quen thuộc nơi đây địa hình lão thảo. Hải mới có thể an toàn vô ngu xuất nhập, kia cũng chỉ ở gió êm sóng lặng hảo thiên tài hành. Hiện giờ, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con há mồm liền phải đi sấm trai yêu quỷ hải. Quả thực là lấy đại gia tánh mạng ở nói giỡn. Thật là cái không biết trời cao đất dày hùng hài tử. Cũng không trách thuyền viên nhóm nhắc tới là biến sắc. Phải biết rằng, trăm ngàn năm qua, trai yêu quỷ hải chính là treo ở tiểu nam nhai tử kia phiến than đồ trên đầu một phen lưỡi dao sắc. Bén. Lâm Tịch không nghĩ tới này đó thuyền viên thế nhưng đối trai yêu quỷ hải như thế kiêng kỵ. Từ Mã gia huynh đệ thành toàn bộ biển sao khẩu trấn hải bá. Thân mạnh mẽ đột nhiên máy móc thuyền bắt đầu dần dần thay thế được dựa thiên ăn cơm tiểu phong. Thuyền, đổi mới lúc sau hướng gió cấp gió cùng dòng nước đối con thuyền lực ảnh hưởng đã nhỏ rất nhiều. Phần lớn đều đi xa hải tác nghiệp. Không cần cùng này phiến quỷ hải phân cao thấp, đặc biệt là mấy năm gần đây Tam Sơn Ôm Hải khu vực trong vòng Chân Châu đã càng ngày càng ít. Dự Thải Châu tồn tại lặn xuống nước nhóm đều sôi nổi đổi nghề vớt hải sâm chát con sứa đi. Khu vực này hoàn toàn thành biển chết, cũng khó trách Hồng đội quân thép lúc trước tùy tiện dùng cải trắng giới là có thể đem than đầu cấp. Trực tiếp nhận thầu 30 năm. Thả còn không phải dùng một lần thanh toán tiền thuê. Bọn họ chỉ thanh toán 5 năm tiền, bởi vì bạch sò cơ bản không người vớt xuyên cớ. Khắp gần biển cơ hồ tùy ý có thể thấy được, nhiều địa phương thậm chí ở đáy biển hình thành 1 mét bao sâu ham tường. Cho nên thực mau thép, thiết khối cùng với kéo võng tạo thành thật lớn lực trạng ham cái cào liền cầy ruộng giống nhau. Chứa đầy 7-8 ngàn cân sò trở về địa điểm xuất phát. Kỳ thật dựa theo phong thuyền chịu tải có thể kéo động mấy vạn cân sò. Nhưng là bởi vì nơi này trải rộng đá san hô, cho nên cũng không dám để cho thuyền nước ăn quá sâu. Trở về lúc sau mọi người ba chân bốn cẳng dỡ hàng. Bên kia đem sò ngã vào xi măng mặt đến san bằng 100 tới bình ao to phun bùn. Lâm Tịch tác uể oải không mau đi theo Hồng đội quân thép phía sau đi tốt xấu đã có được một chương. Bàn làm việc giám đốc thất, Trình Hải Phòng lại đây cùng Lâm Tịch nói lời cảm tạ. Tiểu nha đầu cùng hắn hợp ý, thường thường sẽ cho hắn mang điểm cổ quái dược liệu muốn hắn nấu nước uống. Bất quá Trình Hải Phòng là nhiều ít biết điểm tiểu nha đầu cổ quái chỗ. Cho nên mỗi lần hắn đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Hồng đội quân thép thấy Trình Hải Phòng tiến vào, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nói, nha đầu. Muốn đi trai yêu quỷ hải ngươi cùng ngươi Trình thúc nói a. Trình Hải Phòng vừa nghe nói Lâm Tịch muốn đi trai yêu quỷ hải, tức khắc mặt mũi trắng bệch, một phen xông tới dùng một đôi thô ráp bàn tay to hung hăng đè lại Lâm Tịch tiểu bả vai. phảng phất nàng này liền muốn trực tiếp nhảy vào trong biển đi sấm trai yêu quỷ hải giống nhau. Không được, Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn dùng lớn như vậy thanh âm cùng chính mình vẻ mặt. Nghiêm khắc nói chuyện, phảng phất ở quát lớn nhà mình không nghe lời hùng hài tử. Ngươi cũng là, nàng một tiểu nha đầu muốn đi quỷ hải ngươi chẳng những không ngăn cản. Còn xúi dục nàng tới tìm ta, đó là người đi địa phương sao? Kia đích xác không phải người đi địa phương, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi trước mặt cái này nha đầu là người sao? Rõ ràng là tiểu tiên nữ được không? Trình Hải Phong phát hiện hồng đội quân thép làm mặt quỷ sắc mặt. Chợt nhớ tới phía trước hắn đã từng cùng chính mình nói qua. Đứa nhỏ này không phải người bình thường. Lão Trình, ngươi có biết hay không ngươi mỗi ngày luyện kia bộ kiện thể thao là ai dạy? Ngươi có biết hay không chúng ta này than đồ sau lưng lão bản là ai? Ngươi có biết hay không kỳ thật là lão bản kêu ta thỉnh ngươi tới? Ngươi lại có biết hay không ta hồng đội quân thép này mệnh là ai cứu? Sigma, A Trình Hải Phong tay đều run lên, cư nhiên là nàng, nếu không phải cha mẹ phiên bản không đúng. Lâm Tịch biểu hiện căn bản chính là bá đạo tổng tài thê mang cầu chạy văn chuẩn bị cái kia khóc. Huyễn cuồng bá túm điếu tạc thiên đạo cụ, 10 hạng toàn năng thiên tài tiểu manh hoa a. Nhưng là thực mau, Trình Hải Phong liền nghĩ tới một vấn đề. Hắn sắc mặt trở nên có điểm khó coi. Chẳng lẽ ngươi chính là bởi vì muốn đi quỷ hải, mới làm lão bản, lớn ca tìm ta? Không có người so một cái ở quỷ hải Thải Châu lặn xuống nước càng quen thuộc nơi đó địa hình. Mặc dù là hắn làm một cái lặn xuống nước chỉ thực tế thao tác 3 ngày. Bởi vì hắn từ vài tuổi liền bắt đầu bị phụ thân mang theo ở bên kia hải vực bơi lội quen thuộc địa. Thế thuận tiện học tập làm lặn xuống nước một ít kỹ xảo. Lâm Tịch lập tức minh bạch Trình Hải Phong hiểu lầm nàng. Vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ta là nghe ngươi nói chuyện xưa mới biết được còn có như vậy khối địa phương. Cho nên ta muốn đi xem mơ siêu nếu là có thể nói. Ta tính toán trừ bỏ này một hại, Lâm Tịch cúi đầu chơi chính mình thịt hô hô ngón tay. Thanh âm có chút buồn bực. Ta làm mấy người kia mang ta đi. Bọn họ không chịu, nàng run lên tay đứng dậy nói. Không đi đánh đổ, ngày mai ta chính mình chèo thuyền đi. Trình Hải Phong cùng hồng đội quân thép tròng mắt đã sắp rớt ra tới, bởi vì nàng ở một bên hờn dỗi nói này đó tính trẻ con nói. Lại một bên đem một cái trừng thành nhân nắm tay đại hương ốc xác từng khối bẻ xuống dưới. Sau đó dùng ngón tay trực tiếp phê thành phấn. Những cái đó mảnh vụn cứ như vậy không ngừng sôi nổi từ cặp kia tựa hồ liền chỉ bút chì đều cầm. Không được tiểu béo trong tay là tà, bạch diện giống nhau trên mặt đất tưới xuống một vòng màu trắng bột phấn. Đây là tiểu tiên nữ, tiểu yêu nghiệt còn kém không nhiều lắm đi. Trình Hải Phong ngăm đen mà gầy ốm trên mặt, là chưa bao giờ từng có nghiêm túc biểu tình, đi nơi đó quang có sức lực là không được, đáy nước hạ mạch nước ngầm vô số, còn có lớn lớn bé bé xoáy nước, giống một chương chương đột nhiên xuất hiện miệng rộng. Nói nuốt người liền nuốt người, tưởng nuốt thuyền liền nuốt thuyền, Lâm Tịch đối Trình Hải Phong vẫy tay. Trình Thúc, ngươi cùng Hồng Thúc Thúc cùng nhau đẩy ta. Trình Hải Phong hiện tại cùng Lâm Tịch cùng với hồng đội quân thép đều ở cái kia trước mua phong. Trên thuyền, ở Trình Lệ cái này tiểu cô nương chỉ nhẹ nhàng đứng trên mặt đất mà hắn cùng hồng đội quân thép hai. Cái hao hết sức của chín châu hai hổ đẩy nàng. Chính là tiểu nha đầu thế nhưng không chút sức mẻ thời điểm. Trình Hải Phong chủ động yêu cầu dẫn đường đi sấm quỷ hải. Hắn vi phạm phụ thân buộc hắn đáp ứng lời thề. Chính là thà rằng phụ thân trách cứ. Hắn cũng muốn đem phụ thân thi cốt mang về tới. Hắn không cần phụ thân vẫn luôn ngốc tại tịch mịch đáy biển làm một cái thủy quỷ A Vinh. Hết chương.